Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, 010, nộn huyệt bị liếm đến cao trào sau, bị dương vật thao thành sẽ phun nước dâm phụ nhan mắt thấy Ninh Nhu đã mềm cả người. Tào huyệt đại trương, Lăng Duyệt liền chỉ đạo quan trấn, giống vừa rồi hút nàng đầu vú giống nhau. Nằm sấp xuống đi hút nàng âm đế, phải dùng môi, dùng đầu lưỡi, người sẽ nhìn thấy một cái hoàn toàn phát lãng nữ nhân, quan trấn chưa bao giờ có liếm quá Ninh Nhu. Tao huyệt, hắn bán tín bán nghi mà phục hạ thân đi, đầu tiên là vươn đầu lưỡi thử mà đối với âm đế liếm một chút, không nghĩ tới Ninh Nhu cả người đều kịch liệt mà bắn một chút, eo mông khó có thể tự chế mà dùng mình lên. Lại muốn tránh tránh lại như là chủ động đem tao huyệt cọ đến quan trấn trên mặt. À, lão công, đừng liếm, hảo kỳ quái, quan trấn bị nàng phản ứng rất lớn cổ vũ. Ngón tay một bên tiếp tục moi vuốt mềm huyệt, một bên bắt đầu không ngừng mà dùng đầu lưỡi quấy dày đã sưng khởi âm đế. Như là ở liếm một viên kẹo giống nhau, mà Ninh Nhu bị hắn liếm đến vòng eo loạn run. Hạ thể khó nhịn mà vặn vẹo, hảo ngứa a, hảo sảng, lão công, như thế nào như vậy sảng, thích, a, nàng chân không được mà muốn cũng khẩn. Quan trấn dứt khoát rút ra ngón tay, duỗi tay hướng hai bên ngăn chặn nàng hai chân, đôi môi dán ở âm đế thượng liền lập tức bắt đầu không chút nào thương tiếc mà mút hút lên. Thậm chí đem nàng chảy ra dâm dịch đều cùng nhau hít vào trong miệng. Ninh Nhu non mềm tiểu âm hộ chưa từng chịu đựng quá như vậy kích thích. Cái loại này lại ngứa lại tô cảm giác làm nàng sảng đến chân thẳng run lên. Eo hông giống run rẩy giống nhau từng cái mà hướng lên trên đỉnh động. Động tác như vậy ngược lại làm âm đế ở quan trấn hơi mang hồ cha bên môi trên dưới cọ sát. Đã chịu khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Ninh Nhu chỉ cảm thấy một loại bùn rùn lại tô sàng cảm giác từ âm đế xông thẳng nàng đại não, nàng đôi tay ôm lấy quan trấn đầu, cũng không biết là muốn cho hắn càng dùng sức vẫn là muốn cho hắn rời đi. Chỉ đĩnh mông một đốn loạn cỏ, lão công, hút ta, quá sung sướng, muốn nhịn không được, ngô a, ở dâm lãng kêu giường trong tiếng, Ninh Nhu âm hộ huyệt dính sát vào quan trấn miệng. Liều mạng mà hướng lên trên cùng bị hắn hút tới rồi cao trào. Mông thịt cùng vú bởi vì co rút rũ ra một mảnh trắng bóng thịt lãng. Nàng sắc mặt ửng hồng, mày đẹp hơi tần, thần sắc nhìn như thống khổ kỳ thật sảng tới rồi cực hạn. Bên môi còn treo một tia nước bọt, mười phần dâm phụ thần thái. Sảng đã chết, hảo mất mặt, tao động bị liếm đến cao trào. A. Cao trào rằng co mười mấy giây Ninh Nhu mới toàn thân tiết lực mà quăng ngã ở trên sofa. Hai mắt thất thần mà mở to, nộn huyệt khẩu còn thỉnh thoảng lại run rẩy vài cái, quan trấn cũng không nghĩ tới chính mình có thể đem nàng liếm đến cao trào. Tâm lý thượng đã được đến cực đại thỏa mãn, nhưng là trong quần dương vật cũng nghẹn đến mức sắp nổ mạnh. Hắn nhịn không được bỏ đi quần của mình dùng bao tay lộng dương vật tới giảm bớt khó chịu no chướng. Cảm, lúc này Lăng Duyệt đi vào hắn phía sau, làm hắn tiến lên quỳ gối trên sofa, hơi hơi khuất hạ thân tử, đem kia căn cương cứng ngạnh chướng dương vật đặt ở Ninh Nhu trắng nõn vú thượng. Dạy hắn nắm dương vật hệ dễ, dùng quy đầu nhẹ nhàng mà chụp đánh kích thích tiểu xảo phấn nộn nhũ viên. Ninh Nhu chậm rãi từ cao trào chỗ trống chung phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn thấy lão công đại dương vật ở chính mình vú thượng cọ sát. Theo bản năng mà duỗi duỗi đầu lưỡi, quan trấn thẳng lưng đem dương vật đi phía trước đưa đi, nhưng cũng không cắm vào nàng trong miệng, chỉ là dùng quy đầu ma vài cái nàng môi, liền dựa theo Lăng Duyệt chỉ dẫn, một chút sau này thối lui. Thô to dương vật ở thân thể của nàng thượng lướt qua. Dọc theo bụng nhỏ đi xuống đi tới một mảnh lầy lội giữa hai chân, lúc này Ninh Nhu Chân còn treo ở sofa bối thượng, huyệt gian Cảnh Xuân vẫn cứ là nhìn một cái không sót gì. Lăng Duyệt làm quan trấn nắm lấy dương vật, dọc theo cái kia đã mở ra ướt phùng, kề sát trên dưới cọ sát, nóng bỏng nam nhân dương vật dán ở lại ướt lại ấm âm hộ phùng thượng. Hai người đều sảng đến hít vào một hơi, không được đến Lăng Duyệt cho phép cắm vào. Quan trấn chỉ có thể nắm dương vật ở phùng khẩu lung tung cọ sát. Nguyên cây cán thượng đều dính đến, tất cả đều là nhão dính dính dâm thủy. Mà quy đầu thỉnh thoảng đỉnh đến âm đế, lại làm Ninh Nhu dầm gì mà vặn khởi eo tới. Nàng chủ động duỗi tay đi nắm lấy dương vật làm quy đầu ở huyệt khẩu loạn ma. Thấp mắt thấy thấy kia đỏ tím chướng đại quy đầu, nhịn không được vươn lưỡi liếm liếm môi. Lăng Duyệt nhìn ra nàng muốn thử liếm ăn quan trấn dương vật, liền cổ vũ nói, đem dương vật thượng chính mình dâm thủy liếm sạch sẽ. Ninh Nhu thực mau xoay người lên, nắm lấy dương vật sau, thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi. Nàng vẫn là lần đầu tiên ăn nam nhân dương vật, không hề kinh nghiệm, chỉ có thể trước dùng đầu lưỡi dán ở mặt trên giống liếm kem cây giống nhau qua lại liếm láp. Chỉ là như vậy đã làm quan trấn sảng đến liên tục hút khí. Dương vật không ngừng mà từng cái hướng lên trên nhịp đập, Ninh Nhu có thể nếm đến chính mình tao. Thủy tiêu vị, nàng cẩn thận mà đem dính ở dương vật thượng dâm dịch đều liếm cái sạch sẽ lúc sau. Nhìn nhìn quy đầu, tò mò mà mở ra môi đỏ, bao lấy quy đầu hút một ngụm, này một hút thiếu chút nữa chấn cửa ải chấn hút xuất tinh tới. Hắn vội vàng bóp chặt dương vật hệ dễ thở hổn hển nói. Tao lão bà, ngươi như vậy sẽ đem lão công hút đến bắn. Ninh Nhu hơi hơi cau mày. Nàng không thích dương vật tanh tưởi hương vị, nhưng là liên tiếp vài lần cao trào làm nàng đầu phát chướng thực tủy biết vị. Chỉ nghĩ đắm chìm ở thật vất vả đạt được vui sướng tình ái bên trong. Nàng nhắm mắt lại, hai tay phủng dương vật, đêm này căn nhục côn dán ở trên má cọ sát, một bên dụ hoặc mà liếm môi, một bên đà thanh âm cầu đạo. Lão công tương đương nhân gia tiểu âm hộ vẫn là hảo ướt hảo ngứa. Đêm này căn đại đồ vật bỏ vào tới, cắm vào tới được không tương đương, quan trấn đã sớm đã nghẹn đến mức đầu não phát hôn. Lại bị nàng như vậy nũng nịu mà một cầu, căn bản không có lý trí. Cũng mặc kệ Lăng Duyệt có hay không chỉ đạo, vội vội vàng vàng liền đem Ninh Nhu đẩy ngã ở trên sofa. Chiếu sắc tình AV bên trong học được tư thế, làm nàng nằm nghiêng, chính mình bế lên nàng một chân, đỡ dương vật liền hướng nàng tao huyệt thọc đi. Loại này sườn nhập tư thế vô luận nam nữ đều sẽ thực sảng, dương vật mới vừa cắm xuống đi vào. Ninh Nhu liền phát tao lãng kêu lên, a a như vậy lắm hào sàng, hào thâm a lão công, bị dương vật cắm hào sàng. Quan trấn cũng bị Ninh Nhu khẩn hẹp tiểu tao âm hộ kẹp đến không được thở hồn hền. Từ huyệt khẩu đến chỗ sâu trong một tầng tầng thịt non đều gắt gao mà rào hắn thô trướng dương vật. Cảm giác động nhất động liền sẽ bắn ra tới giống nhau. Hắn một trường chụp đến Ninh Nhu tràn ngập co giãn trên mông dùng sức mà bắt vài cái. Cắn răng nói, tao hóa, đừng kẹp, thả lỏng điểm, ngươi muốn đem lão công dương vật kẹp bắn, Ninh Nhu chẳng những không nghe. Ngược lại còn càng thêm làm càn lên, linh hoạt eo nhỏ trước sau xoắn, kẹp dương vật cọ sát, không sao, ta liền phải kẹp. Phải dùng tiểu tao bức kẹp lão công dương vật. Hảo sảng, nguyên lai bị dương vật thao bức như vậy sảng. Lão công mau thao ta, quan trấn nỗ lực mà chịu đựng muốn bắn tinh xúc động. Đem Ninh Nhu nâng lên chân khiêng đến chính mình trên vai. Bắt đầu hung hăng mà đi phía trước đưa eo. Làm quy đầu một chút mà ở nộn bức va chạm. Hảo, thao ngươi cái này tiểu dâm oa. Thao người xử nữ nộn bước, Ninh Nhu thân mình bị đâm cho ở trên sofa lắc qua lắc lại. Nàng dùng đầu ngón tay nhéo đầu vú đem vú kéo tới. làm hai chỉ vú đong đưa đến càng kịch liệt, mà chính mình nửa vươn đầu lưỡi không được tao kêu. Thích đã chết, lão công dùng sức làm ta. Ta là lão công dâm hoa, là dâm phụ tao bức phải bị đại dương vật làm xuyên. Ô, mẹ nó, tao hóa, lão công muốn bắn, quan trấn thật sự nhẫn đến lâu lắm. Lần này giao hoan lại quá kích thích. Hắn thực mau liền cảm thấy chính mình tinh quan không tuân thủ. Dứt khoát một bên tát tai Ninh Nhu mông vành, một bên mạnh mẽ thọc thao, tận tình mà đem ấm áp tinh dịch phun tiến nàng tao bức. À, lão công ngươi như thế nào? Như thế nào bắn? Không cần, nhân gia còn không có sảng đủ tương đương. Ninh Nhu động dục thanh âm lại nhu lại đà. Chính mình lắc mông chống quan trấn bụng nhỏ lại ma lại cọ, quan trấn kinh ngạc phát hiện chính mình. Tuy rằng bắn cái sảng, nhưng cắm ở nàng trong cơ thể dương vật vẫn cứ giận đỉnh. Vì thế hắn đem Ninh Nhu trở mình đối mặt chính mình. Giá khởi nàng hai chân, nương tinh dịch cùng dâm nước bôi trơn, lại lần nữa bắt đầu thao làm dâm huyệt. Ninh Nhu tuy rằng ở lãnh đạm thời điểm đối tính ái thực bài xích, nhưng đường nàng nếm đến tư vị lúc sau, lại so với Lăng Duyệt gặp qua mặt khác nữ nhân đều càng phóng đãng. Nàng dùng ngón tay tách ra thịt cánh, làm cho dương vật đi vào càng sâu, hướng tới quan trấn vươn mềm lưỡi dụ khiến cho hắn cúi xuống thân tới hút hôn chính mình. Hai điều hoạt lưỡi giao triền ở bên nhau phát ra tí tí tiếng nước, còn trộn lẫn thô xuyến cùng yêu kiều rên rỉ. Ninh Nhu còn cố ý làm một tia nước bọt trượt xuống khóe môi kích thích quan trấn cảm quan. Trong miệng mơ hồ không rõ mà tao kêu, ái đã chết, tưởng bị đại dương vật thao hư, thao lạn, tao bức ngứa đã chết lão công tương đương bên trong đều là dương vật tinh dịch. A tương đương thao đến hảo sảng tương đương, nàng một bên kêu, một bên dùng ngón tay câu ra từ giao hợp khe hở trung bài trừ tinh dịch. Bôi trên chính mình núm vú thượng, quan trấn ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ninh Nhu động. Tác, nàng đem tinh dịch bôi trên vú thượng hành động không khác là thôi tình tề. Làm hắn mãn trong đầu chỉ có đem dưới thân nữ nhân này thao đến ngất ý tưởng. Hắn không hề khống chế chính mình tần suất cùng tiết tấu, chỉ lo chính mình như thế nào sảng như thế nào tới. Nhất thời ôm Ninh Nhu chân điên cuồng mà chiều nàng âm hộ huyệt va chạm đỉnh làm. Cấp tốc bạch bạch thanh quanh quẩn ở trong phòng. Nguyên bản thoải mái thanh tân tiếng nước dần dần trở nên dính nhớp lên. Người này dâm phụ, động dục có phải hay không? Biết lão công dương vật sảng có phải hay không? Quan trấn thở hổn hển, tốc độ một chút không giảm. Lão công hôm nay đem ngươi thao trời cao được không? Ninh Nhu khóe mắt đều mang theo điểm nước mắt, lung tung mà bãi đầu giảm bớt không đỉnh giống nhau tính khoái cảm. Nàng cảm giác thân thể đã không chịu nàng khống chế, cực kỳ dâm loạn mà thẳng lưng bãi mông, nỗ lực mà muốn đón ý nói hùa quan trấn điên cuồng động tác. Xỉ bộ không được mà run rẩy, sáng trong dâm thủy đều đã bị rào thành dịch trắng treo ở âm hộ khẩu chỗ, hào. Hào. Muốn bị thao, muốn ai dương vật thao? Ô, bị dương vật thao đến động dục phát tao. Thích lão công dương vật. Tao bức quá sung sướng a. Ninh Nhu động tác biên độ đột nhiên tăng lớn. Mông cao cao mà hướng lên trên cùng. Thân thể một hồi căng thẳng một hồi thả lỏng. Dùng âm hộ huyệt gắt gao chống quan trấn xương mơ u. A, hảo quái. Tao bức cảm giác hảo kỳ quái, sảng, dâm âm hộ muốn cao trào, giống như muốn nước tiểu a. Run rẩy thanh âm tiêm thanh dâm kêu, Ninh Nhu thân thể đột nhiên co rút lên, đặc biệt là hạ thể không được mà run rẩy, quan trấn sấn lúc này mạnh mẽ địa đỉnh thao. Vẫn luôn ở bên Lăng Duyệt đột nhiên nói, mau, rút ra, hắn theo bản năng mà làm theo. Liền ở hắn dương vật liền căn rút ra kia một khắc, Ninh Nhu một tiếng thét chói tai, trợn trắng mắt cả người phát run. từ âm hộ kích phun ra một cổ thủy dịch tới, toàn bộ tưới ở quan trấn trên người, quan trấn tính dục bị một màn này kích phát tới rồi đỉnh điểm. Chờ Ninh Nhu Triều suy dâm thủy toàn bộ phun xong, hắn lập tức lại lần nữa hung hăng đem dương vật thọc đi vào. Cảm thấy huyệt ướt hoạt vô cùng, thịt non khẩn hút, thật giống như vô số môi lưỡi bọc hắn dương vật liếm. Hút, rảo giống nhau, hắn đại não trống rỗng, chỉ nghĩ muốn đem tích góp tính dục toàn bộ phát tiết đi ra ngoài tìm cầu cường liệt nhất khoái cảm. Tùng công cầu eo ngửa đầu nổi điên kịch liệt, thọc vào rút ra mấy chục hà. Cuối cùng tàn nhẫn lực đỉnh đầu, quy đầu gắt gao để ở mềm âm hộ chỗ sâu trong. Gầm nhẹ một cổ lại một cổ bắn ra tinh dịch, bắn cho ngươi. Toàn bộ bắn cho ngươi. Dâm phụ, a bị dương vật bắn vào tới. Tao bước lại muốn cao trào a. Hai người đều lung tung mà nói dâm uế dâm thanh lãng ngữ. Cùng co rút tới rồi ngập đầu tính ái cao trào. Trong phòng toàn là tinh dịch cùng dâm nước đan chéo ra tới hóc môn khí vị. Hai người thật lâu mà hưởng thụ cao trào dư vị. Cuối cùng mới hư thoát mà song song ngã vào trên sofa. Thất thần mà thở dốc. Chuyện được convert bởi Vespertine và Chin Chin. Vui. Lòng ghi rõ, nguồn, Vespertine và Chin Chin, khi edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương, hết chương.